Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 389, chương 389, vòng thứ 3 bắt đầu. 4/4, nhìn thấy khu bình luận bên trong có đại lão đề nghị ta toàn chức. Nói thật, kỳ thực ta cũng nghĩ tới, dù sao khi tay viết tương đối tự do, hơn nữa còn không cần bị thủ trưởng chửi mắng, cũng không cần cùng đồng sự lục đục với nhau, đủ loại đạo đức giả, có thể là con người của ta không biết nịnh hót nguyên nhân đi. Nhưng mà, tay viết nghề nghiệp này rất bất ổn định a. Ta quyển sách này kiếm lời, ai biết quyển sách kế tiếp có thể hay không đánh thành chó. Cho nên, hay là chờ quyển sách này viết xong sau đó, xem quyển sách thứ hai hiệu quả rồi hãy nói. Chính văn, phòng khách sạn bên trong, đang ăn xong bữa ăn tối. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lục Ngọc liền nặng nề mà đi ngủ. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Được rồi, hắn nồi, nhìn đến đã ngủ say Lục Ngọc. Lôi Nặc tựa vào trên đầu giường, lấy ra Pokédex lật xem. Quả nhiên, nhìn một chút liên minh đại hội tin chiến sự sau đó. Cô ga quả không ngoài hắn đoán, ba người kia không tốn quá lớn khí lực, liền đem đối thủ đánh bại, thuận lợi tấn cấp đến vòng 1.8. Bất quá, dựa theo kế tiếp lịch trình, 16 tiến vào 8 thời điểm, Trần Mặc cùng cái gọi là lép đại hán liền muốn chống lại rồi. Cái này khiến Lôi Nặc rất cảm thấy mong đợi. Về phần hắn cuộc kế tiếp đối thủ Davis, Lôi Nặc đạo là không có gì lo lắng. Chỉ cần hắn không sóng, thắng hạ hắn vẫn là ổn thỏa. Ngoài ra, Lôi Nặc còn nhìn đến Lục Ngọc tin tức mới. Quả nhiên, tại Lục Ngọc đánh bại cái kia A Tam Quốc quán quân sau đó, truyền thông cùng bạn trên mạng lên tiếng bên trong, đều tràn đầy trêu chọc. A Tam Quốc cũng được kế Hàn Quốc sau đó, mọi người nhạo báng đối tượng. Đúng, được xưng toàn bộ vũ trụ đều là đồ đạc của bọn hắn Hàn Quốc. Tuy rằng mấy tháng trước trải qua trận kia kinh thiên tai họa, nhưng vẫn còn ở xây lại Hàn Quốc, vẫn là phái gia duy nhất tuyển thủ đến tham gia liên minh đại hội. Bất quá, vị này Hàn Quốc quán quân liền càng bi thảm rồi. Đấu vòng loại cũng không có vào vòng kế. Vị này Hàn sẻng chỗ ở tiểu tổ, thật là cuối cùng một tổ. Cái Davis kia này chỗ ở tiểu tổ, hắn bị mình nước Mỹ tra cho đào thải. Liền loại này, Lôi Nặc một cái nhàm chán nhìn đến tin tức mới, đi dạo bài viết, diễn đàn, thẳng đến đêm khuya mới ngủ. Ngược lại ngày mai cũng không có tranh tài. Lần này phía chính phủ theo thường lệ cho các tuyển thủ 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Ngày thứ 2, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc 2 người sau khi rời giường, cũng không có ra ngoài đi dạo, mà là lựa chọn nơi ở tại khách sạn. Buổi chiều lại đi ra huấn luyện. Lúc này, Lục Ngọc đang vẻ mặt kỳ quái nhìn đến đang học làm sao chế tạo tiểu đĩa tròn Lôi Nặc. Lẽ nào hắn rất yêu thích làm chút tâm sao? Lục Ngọc hơi kinh ngạc. Buổi chiều, 2 người cứ theo lẽ thường đi huấn luyện. Liền loại này, lượng ngày nháy mắt rồi biến mất. Cuộc thi vòng loại vòng thứ 3, rốt cuộc lại tới. Hôm nay, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc thật sớm liền đi đến sân thể dục. Lúc này, Lôi Nặc đang đứng tại sân so tài trên đài chỉ huy, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đến đối diện Davis, mà đối diện Davis chính là vẻ mặt thận trọng nhìn đến Lôi Nặc. Ánh mắt của 2 người tại không trung gặp nhau, nhìn đến đối diện kia nghiêm túc mà lại tràn đầy chiến ý Davis. Lôi Nặc cười một tiếng, đến đây đi, sau đó hướng theo trọng tài theo thường lệ đọc xong quy tắc tranh tài, cũng để cho 2 người xác nhận con thứ nhất Pokemon sau đó. Chỉ thấy 2 người đồng thời ném ra một khỏa Pokebo. Đi thôi, Easy Slash, ra sân, Terrarium, hướng theo Pokebo mở ra. Chỉ thấy một chỉ có được đến thật lớn, thật dày thân kiếm, chuôi kiếm, kiếm sàm cùng thân kiếm Easy Slash cùng một cái hình thể khổng lồ. Huy Vũ đẹp trai Tran Trầm xuất hiện ở trên sân. Gào, chỉ thấy Tran Trầm ra sân sau đó, trực tiếp ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Một cổ hung tàn, khí thế bén nhọn trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán ra. Hiển thị rõ bá khí. Nga, nga, hướng theo Tran Trầm lên sàn. Hiện trường vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đây chính là cổ đại Pokemon a. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy. Mà đối diện Davis đang nhìn đến Tran Trầm sau đó, cũng là sửng sốt một chút, sắc mặt khó coi thêm vài phần. Đinh, Easy Class, màu tím, LV59, ngạch. Nhìn thấy hệ thép cộng hệ U Linh Easy Class sau đó, Lôi Nặc lại nhìn một chút đối diện sắc mặt kia có chút khó coi Davis. Không còn gì để nói, tên này sẽ không cũng là muốn bắt hắn Gardevoir đi. Lôi Nặc sắc mặt có chút cổ quái nghĩ đến. Sau đó, Lôi Nặc cũng không cho hắn thời gian phản ứng, bay thẳng đến Tran Trầm lên tiếng. Tran Trầm, Dragon đen múa rồng, thấy được Easy Slash tầm thuẫn kia hình thái bộ dáng. Lôi Nặc bỏ đi tấn công ý nghĩ. Cái này Pokemon, có chút phiền phức a. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy trên sân Tran Trầm long thân trên lóe lên một vệt ánh sáng màu tím. Sắp xếp động đứng người lên, một đoạn thần bí vũ bộ xuất hiện ở Tran Trầm dưới chân của. Liều mạng, Easy Slash, xe đầu Sonic, chỉ thấy Davis chỉ đến Tran Trầm lớn tiếng hô. Lập tức liền thấy Easy Slash nhanh chóng hóa thành một cái bóng, dung nhập vào mặt đất. Ngay tại lúc đó, Lôi Nặc trong đôi mắt lóe lên một tia ánh sáng màu xanh. Xí, phiền toái. Lôi Nặc bĩu môi, sau đó lần nữa hướng Tran Trầm mở miệng hô. Ngoặc kép, Tran Trầm long, sau lưng, sử dụng Iron Tail, đuôi sắt, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy Tran Trầm cũng không chuyển thân, mà là nhanh chóng giơ lên cái kia cường tráng cái đuôi. Trên đuôi nổi lên kim loại màu bạc sáng bóng, sau đó nhanh chóng hướng sau lưng vỗ xuống đi. Ngay tại lúc đó, chỉ thấy Easy Slash đột nhiên từ Tran Trầm cái bóng xuất hiện, sau đó kia như kiếm giống như thân thể nhanh chóng hướng Tran Trầm chém tới. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang rồi, chỉ thấy Tran Trầm cái đuôi trực tiếp cùng Easy Slash thân kiếm đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn qua đi, chỉ thấy Easy Slash còn cùng Tran Trầm giằng co chốc lát, liền bị Tran Trầm hung hãn mà đập ở trên mặt đất. Cái gì? Thấy một màn này sau đó, cái Davis kia này kinh hãi, vì sao cái này Tran Trầm lực lượng cũng biến thái như vậy? Lẽ nào hắn cũng có ớp gió loại cấp bậc đó khí lực? Mà bên này, thấy một màn này sau đó, Lôi Nặc nhếch miệng lên, hắc hắc, đại lực sĩ đặc tính chính là Ngưu Phê Bình, giá trị đồng tiền nâng cao. Đối với vật lý thâu suất Pokemon lại nói, đây chính là cái thần cấp đặc tính. Bất quá, nhìn đến trên sân vậy còn chưa ngã xuống Easy Slash, Lôi Nặc hơi kinh ngạc. Tuy rằng, Iron Tail, đuôi sắt, đối với Easy Slash chỉ có một nửa hiệu quả, nhưng mà Tran Trầm chính là có 121 vật công a. Hơn nữa còn tăng thêm đại lực sĩ đặc tính. Cư nhiên dây không hết cái này Easy Slash sao? Tran Trầm, Grunt cắn nát, Lôi Nặc lần nữa chuyển xuống chỉ thị. Nếu một lần không được, vậy liền một lần nữa. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Easy Slash, kinh siêu tầm thuẫn vương giả. Bên kia Davis liền vội vàng hô. Ta đi, đến, đây chán ghét kỹ năng, tay vẫn là không quá thoải mái, gõ chữ có chút chậm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.